Tu La Xuất Ngục, chương 102, C 102, quá tươi ngon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gì, anh lắc đầu cười gượng. Thực ra Mạc Hiền rất rõ ràng, những người mà anh gặp trước đó chỉ là những tên tay sai chẳng ra gì. Tổ chức thực sự nhắm vào mã gen này, có lẽ chưa bao giờ thực sự lộ diện. Cách biệt thự khu căn nhà mùa xuân không xa, ngoài kia bên cột điện, một người đàn ông đang đứng mặc áo khoác và đội mũ, cầm bật lửa trong tay. Sát khí thật mạnh mẽ, chỉ mới vừa rồi, cách nhau cả trăm mét tổ sự khát máu ấy thậm chí còn phả vào mặt. Cột điện làm bằng đá nhưng trên đó lại có một cây kim bạc đã ghim sâu. Sáng sớm ngày hôm sau, Mạc Hiền thậm chí còn chưa kịp làm bữa sáng, thì từ trên lầu đã truyền đến tiếng giày cao gót. Sớm vậy sao, Tần Lan vội vã xuống cầu thang, vừa đi vừa đeo khuyên tai. Tôi không ăn, công ty sắp có mấy hợp đồng cần ký, tôi phải đi một chuyến, nhà họ Khương à, vâng. Cần tôi trực tiếp qua đó ký hợp đồng, anh ta có phải là đồ ngốc không? Sản phẩm của họ có vấn đề đóng gói mà còn phải tìm bên ngoài gia công lại. Chẳng phải là cho tiền người ta à? Nhà họ Khương ngoài kinh doanh bất động sản, trang sức da, thì ngành mà họ kiếm tiền nhiều nhất vẫn là từ các sản phẩm công nghiệp quân sự. Họ sản xuất một món đồ nhỏ cực kỳ tinh xảo, nghe nói là linh kiện được lắp trên hàng không mẫu hạm, không chỉ có nhu cầu rất lớn trong nước, mà họ còn xuất khẩu mặt hàng này. Họ đưa cho Tần Lan một hợp đồng trị giá hàng triệu đô la, hoàn toàn chỉ là để tiếp cận Mạc Hiền mà thôi. Tất cả công việc kỹ thuật họ đã làm xong, sau đó họ lại kéo đồ đến tập đoàn Phong Hoa, nhờ họ đóng gói. Điều này giống như bạn đã ăn xong, mang bát đến nhà hàng xóm, nói rằng chỉ cần rửa bát sẽ cho hắn ta 100 triệu đô la. Đây là một việc thừa thãi, vô nghĩa. Mạc Hiền vẫy tay cười tươi nói, có thể, anh ta cũng không phải là người sáng suốt. Có thể, Tần Lam đã đi đến cửa, nhưng dừng lại một lúc, quay đầu nhìn anh. Tại sao lại nói cũng? 10 phút sau, Trần Hân cũng thu dọn xong đi xuống, đúng lúc thấy anh từ phòng bếp bưng ra hai bát mì cua. Sao thế? Hết tiền rồi à? Hôm nay ăn gì mà tiết kiệm thế? Hết tiền thì nói một tiếng, gọi một tiếng chị gái thì tôi nuôi anh. Cô ấy nheo mắt cười xấu xa, món mì cua này được làm từ 10 con cua đực và 10 con cua cái, đồng thời còn có thêm bào ngư, tôm hùm và các nguyên liệu khác. Nhìn có vẻ đơn giản nhưng Mạc Hiền không bao giờ sử dụng nguyên liệu kém chất lượng. Đôi khi một món ăn nhìn có vẻ đơn giản nhưng thực ra làm rất tốn kém, món đầu tiên trong bữa tiệc quốc gia, canh cải trắng. Tên gọi là canh cải trắng nhưng nước dùng được nấu từ hơn 100 loại nguyên liệu, những nguyên liệu đó chỉ là phụ. Ra, chỉ lấy muỗng nước dùng đầu tiên mà thôi, món ăn càng đơn giản, càng thử thách kỹ năng của người đầu bếp. Cô đã ăn mì cua vàng bao giờ chưa? Mạc Hiền nhìn cô ấy chằm chằm, khẽ hỏi, ăn rồi, ngoài tiệm 200 mấy một bát, tuy hơi đắt một chút, nhưng vẫn có thể chi trả được. Trần Hân cầm bát mì nuốt nước bọt nói, 200 mấy, một con cua của tôi 2000, cái nồi này dùng 20 con cua. Mạc Hiền cầm bát mì, khuấy lên rồi ăn một miếng. Chờ chút nữa còn có việc, ăn tạm một chút vậy, Trần Hân có chút ngớ ra. Tại sao cách nói, ăn tạm một chút, của anh và cách nói, ăn tạm một chút, của mình lại không giống nhau? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thực sự ăn một miếng thì hương vị thơm ngon của cua vàng len lỏi vào khoang miệng. Cuối cùng cô ấy cũng hiểu tại sao cua này lại có giá 2000 một con. Thơm quá, quá tươi ngon, tôi đã quyết định, để đền đáp anh, tôi muốn làm vợ anh ồ. Phốc, Mạc Hiền trực tiếp phun ra một ngụm mì. Chết tiệt, sáng sớm đừng nói mấy cái buồn nôn như thế, tôi đang ăn. Cô đây là báo đáp sao? Đó là trả thù, lại bức ép tôi thì đừng ăn nữa. Ăn, ăn, ăn, không phải tôi chỉ đùa thôi sao? Nhìn anh kiểu tôi là hoa khôi của Đại học Giang Châu, tôi có thể yêu anh sao? Trần Hân hừ một tiếng. À đúng rồi, có chuyện này muốn nói với anh. Sau khi anh giải được bài toán đó trên lớp lần trước, thầy hướng dẫn của tôi ngày nào cũng hỏi tôi thông tin liên lạc của anh. Nói là muốn trao đổi học thuật với anh, cho không, ông ta cấp bậc thấp quá, có gì để trao đổi đâu. Người ta là tiến sĩ nghiên cứu sinh ngành toán của Đại học Yến Kinh, sau khi tốt nghiệp đại học được Giang Châu mời về. Anh nói người ta cấp bậc thấp à, người ta còn cùng lớp với vi thần đấy. Cách chương.